Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, chương 217, tận thế cấp cơ giáp vào sân. 2. Tam, Ngọc Linh Lung điều khiển Thanh La Hào là một đài tận thế trung đoạn thích khách loại cơ giáp. Tốc độ cực nhanh, tiềm hành năng lực càng là gần như hoàn mỹ. 2 giây thời gian, nàng liền rời đi quặng mỏ nơi khác hình phi thường bằng phẳng. Ước chừng 3 giây sau, nàng tốc độ liền nâng lên 6 lần vận tốc âm thanh. Quái lạ là, như thế cao tốc độ sau, cơ giáp phát ra động tĩnh lại phi thường nhỏ, cũng không so một con ruồi bay qua bầu trời mạnh bao nhiêu. Cái này là Thanh La Hào lên chở khách mới nhất cách âm hệ thống hiệu quả. Phía trước cách đó không xa liền là chiến trường. Một cỗ nhiệt gió đập vào mặt, phía trước bầu trời một mảnh hỏa hồng. Kịch liệt tiếng nổ mạnh không ngừng truyền tới. Một khắc đều không có ngừng. Cái này chiến hỏa chính là nàng tốt nhất yểm hộ. Chủ nhân, ta nhất định phải nhắc nhở ngươi. Ngươi làm như vậy có phi thường lớn phong hiểm. Bách Linh điều chủ khống não âm thanh vang lên. Ta biết, ta có chức trách giải thích cho ngươi phong hiểm chỗ. Thứ nhất, ngươi tiến vào ma tộc căn cứ chặn đường Tucker. Coi như thành công, cũng sẽ rơi vào lớp lớp vòng vây. Triệt thoái phía sau phi thường khó khăn. Thứ hai, dù cho ngài thành công rút khỏi, người cũng bại lộ bản thân. U ám thiên đường thích khách chẳng mấy chốc sẽ tìm tới ngươi. Ta cảm thấy ngươi hẳn là dựa theo đầu đuôi kế hoạch. Để Trương Viễn đi đảm nhiệm mồi nhử. Sau đó, im miệng, ta biết, trên thực tế, người có thể tại ma tộc ngoài trụ sở bộ phận chờ đợi. Vô dụng. Tucker rời đi C1 phía sau cửa, tất nhiên sẽ ngay đầu tiên cất cánh, sau đó từ không trung vào sân, bầu trời né tránh không gian quá lớn, ta không có nắm chắc trước tiên giết hắn. Chủ nhân, ngươi không là một người, ta muốn những cái kia địa cầu các tướng quân sẽ rất vui lòng hợp tác với ngươi. Không cần thiết, làm to chuyện, những tên kia lực lượng vẫn là giữ lại đối phó Denver đi. Chủ nhân, tốt. Im miệng, trầm mặc, Ngọc Linh Lung tốc độ lại lần nữa tăng tốc. 13 giây sau, nàng đã đến ma viêm ngoài trụ sở bên cạnh. Đến nơi này, nàng giảm xuống tốc độ, xuôi theo lấy ngoài trụ sở tường tiềm hành một khoảng cách sau. Đã tìm được một cái đột phá khẩu. Nàng nhẹ nhàng theo chỗ thủng tiềm nhập căn cứ. Nửa đường khe khẽ cong người, nhẹ nhàng tránh thoát hầu như phát đạn lạc. Tích tương đương, nàng mở ra ma viêm bên trong căn cứ kết cấu bức tranh. Cái này là đâm phát cho nàng. Phi thường chính xác, dọc theo địa đồ chỉ dẫn. Nàng một đường hướng căn cứ khu vực trung tâm ép khu nấp đi qua. Ma tộc bên trong căn cứ máy thăm dò đối với nàng đến hoàn toàn không có phản ứng. Cái này tại Ngọc Linh Lung trong dự liệu. Nàng biết rõ đó cũng không phải bởi vì ma tộc khoa học kỹ thuật lạc hậu. Mà là ma tộc cảm thấy đối phó liên bang địa cầu không cần thiết ở căn cứ bên trong đựng cao đoan như vậy dụng cụ dò xét. Chiến tranh cũng là muốn cân nhắc chi phí. Có địa đồ chỉ dẫn, lại không cần lo lắng bị phát hiện. Ngọc Linh Lung tại ma tộc trong căn cứ như vào chỗ không người. Đại khái hướng phía trước tiềm hành 8 giây sau, nàng đã đến ép khu. Lại quá nhi 2 giây, nàng đánh một cửa thông đạo. Tucker còn chưa tới, nàng liền tiềm ẩn cạnh cửa kiên nhẫn chờ đợi. Bách Linh điều phi thuyền như cũ đem chiến trường hình ảnh không ngừng truyền tới. Trên chiến trường, Trương Viễn như cũ tại vong ngã địa sông pha chiến đấu. Hắn đã thành trên chiến trường tuyệt đối hạch tâm. Hắn cơ giáp bị vô số địa cầu chiến sĩ bảo hộ lấy. Đồng thời cũng bị vô số ma tộc chiến sĩ đặc thù chiếu cố. Vẫn không có ma tộc chiến sĩ có thể chống đối bước chân hắn. Tốc độ của hắn thủy chung duy trì tại mỗi giây 80 mét trở lên. Hắn vung ra mỗi một kiếm đều có thể tạo thành miểu sát. Hắn mỗi một lần né tránh cơ động đều có thể tránh thoát chí mạng công kích. Theo chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, đại lượng theo hắn công kích cơ giáp đều hoặc nhiều hoặc ít có tổn thương. Kiếm thần tiểu đội Hạ Quan Hải, Vương Sư Ngạn, Hắc Miêu nữ vương cơ giáp đều đã lần lượt hao tổn. Nhưng tử vong thiên sứ hảo nhưng như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Dạng này chiến trường cơ động thuật, Ngọc Linh Lung cũng cảm thấy không bằng. Nàng là thích khách, ưa thích đơn đả độc đấu. Cùng người gặp chiêu phá chiêu địa quyết đấu. Đến chiến trường hỗn loạn lên. Nàng cơ giáp không thích hợp quần chiến không nói trước. Chính nàng rất nhanh cũng sẽ bởi vì quá độ hỗn loạn thế cục mà xuất hiện sai lầm. Chủ nhân, hắn đã đánh chết 787 đài cơ giáp. Trong đó có 300 đài là cuồng bạo cấp cơ giáp. Ngọc Linh Lung nhìn thoáng qua song phương chiến. Tích xếp hạng, liền thấy Trương Viễn tử vong thiên sứ hào xa xa dẫn trước xếp tại đứng đầu bảng. Mà ma tộc chiến tích cao nhất một cái chiến sĩ chỉ có 13 đài. Trong đó hơn phân nửa là phổ thông cấp cơ giáp. Nàng nhàn nhạt cười sau. Hắc hắc, chờ tiểu tử này tiến vào tinh quang chiếu diệu chi địa. Không nghi ngờ sẽ có không ít đại nhân vật sẽ dọa trái tim ngừng nhảy. Chủ nhân, người ngữ khí nghe tựa hồ quá mức bình tĩnh điểm. Ồ, thật sao? Ngọc Linh Lung cười cười. Sau đó đem tâm thần theo trên chiến trường thu hồi lại. Nàng đã nghe được có tiếng bước chân theo trong thông đạo truyền tới. Theo tiếng bước chân tần suất cùng trong thông đạo gào thét tiếng gió nhìn. Đến tuyệt đối là tận thế cấp cơ giáp. Nàng hít sâu một cái. Toàn thân thuộc về buông lỏng trạng thái. Lỗ tai dựng thẳng lên. Thận trọng nghe lấy trong thông đạo động tĩnh. Trong lòng yên lặng tính toán đối dùng tay tác. Mỗi giây hơn 500 mét tốc độ. Không tính nhanh. Đao vẫn còn giả bộ phối vị lên không có rút ra. Phi thường tốt, cơ giáp chỉ mở ra cái alpha lực trường. Nhưng vận chuyển công suất cũng không đến 30%. Hắn không có chút nào phòng bị. Thanh La Hào vũ khí chính là hai thanh dài 2 mét chỉ thủ. Lúc này Thanh La Hào đã bày ra làm bộ muốn lao vào tư thái. Bên trong cơ giáp, Ngọc Linh Lung tâm thần bình tĩnh tại lão tự động cơ lên. Chỉ đợi đối thủ xuất hiện, nàng liền khởi động toàn lực. Ước chừng 1.3 giây sau, một cái bóng đen theo trong thông đạo chạy như điên mà ra. Hắn xác thực không có phát hiện Ngọc Linh Lung, cứ như vậy thẳng tắp vọt tới, đem phía sau lưng để lại cho sau lưng thích khách. Ngay tại lúc này, Ngọc Linh Lung tâm thần ngưng lại. Lão tử động cơ, cơ giáp động lực động cơ đều trong cùng một lúc vận chuyển tới cực hạn. Thân thể chấn động mạnh một cái. Đại lượng cơ động thao tác tuôn trào ra. Đã sớm chuẩn bị kỹ càng sát chiêu trong khoảnh khắc bộc phát. Thích khách cơ động, giết chóc điệu van. Nhỏ nhắn xinh xắn nhẹ nhàng Thanh La Hào đột nhiên hóa thành một đoàn mê vụ. Giống như quỷ mị đột tiến. Trong không khí hiện lên đại lượng như tơ nhện đồng dạng bầy da dây. Cái này bầy da dây như mạng nhện đồng dạng nhào về phía tắc cơ hắc ám ma long hào. Cái này một cái chớp mắt, một cái toàn lực mà phát, một cái không có chút nào phòng bị. Kết quả có thể nghĩ, tắc cơ tay chỉ tới kịp nắm lấy chuôi đao, còn không có rút đao. Đại lượng bầy da dây liền theo hắc ám ma long cơ giáp lên khẽ quét mà qua. Một đoàn màu xanh mê vụ vòng quanh hắc ám ma long hào cuốn một vòng. Sau đó giống như một ngọn gió đồng dạng cuốn về phía một bên đào thoát thông đạo. Bất quá nửa giây sau, Thanh La Hào lần nữa tiến vào ẩn thân trạng thái. Ở sau lưng nàng, hắc ám ma long đứng trên mặt đất ngây người không nổi. Hai giây sau, đại lượng kẽ nứt xuất hiện. Máu tươi, làm lạnh dịch, bôi trơn dịch theo kẽ nứt bên trong chảy xuôi mà ra. Lại qua ba giây, soạt một tiếng, cả đài cơ giáp sụp đổ thành mà đến đại lượng khối vụn. Bên trong cơ giáp bộ phận tắc cơ càng là trực tiếp thành một khối thịt chín. Tích, tích, tích, xâm lấn cảnh cáo, xâm lấn cảnh báo, bồng, bồng, bồng, một đạo có một đạo công suất lớn trinh sát tia sáng xuất hiện tại ma viêm bên trong căn cứ. Phong kín tất cả thông đạo. Lúc này, Thanh La Hào vừa mới đi ra ngoài 200 mét, công suất lớn trinh sát tia sáng quét tới lúc, lập tức liền phát hiện nàng. Trước đó lẻn vào ma viêm căn cứ, là bắt lấy địch nhân sơ sẩy. Lúc này đối thủ cảnh giới thiết bị toàn bộ triển khai. Ngọc Linh Lung lập tức liền không còn chỗ ẩn thân. Phát hiện người xâm nhập. Phát hiện người xâm nhập. Từng đạo trinh sát tia sáng tất cả đều bình tĩnh tại Thanh La Hào cơ giáp thân thể. Mở ra chặn đường lực trường. Công kích người xâm nhập. Ma tộc trung tâm tính toán phát ra từng cái mệnh lệnh. Đại lượng ma tộc chiến sĩ liều lĩnh hướng Ngọc Linh Lung nhào tới. F-75 công kích từ xa, người máy càng là điên cuồng hướng Ngọc Linh Lung xạ kích. Nàng trong nháy mắt liền thành trúng mũi tên chi. Bất quá cái này cũng chưa tính cái gì. Những công kích này mặc dù dày đặc, nhưng uy lực chưa đủ. Đại bộ phận nàng có thể tránh thoát đi. Một số nhỏ không thể tránh. Cũng không đủ đột phá Thanh La Hào phòng ngự. Nàng tại ma viêm bên trong căn cứ nhanh chóng đột tiến. Không ngừng đột phá chặn đường. Mắt thấy là phải lao ra căn cứ phong tỏa. Chỉ cần nàng lao ra căn cứ, vậy liền trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi. Nhưng sự tình không có đơn giản như vậy. Chủ nhân, Denver tới. Ngọc Linh Lung cũng cảm thấy. Nàng rõ ràng cảm giác sau lưng hai cây số nơi khác phương truyền tới một cuồng bạo thâm trầm tinh. Thần lực trường ba động. Đơn nàng cảm nhận được cái này ba động thời điểm. Trong lòng liền không bị khống chế bay lên một cỗ tuyệt vọng tâm tình. Vẻn vẹn cơ giáp phát ra tinh thần lực trường ba động liền có thể ảnh hưởng nhân tình tự. Toàn bộ chiến trường lên. Chỉ có Denver một người có thể làm được. Denver, thầm tu la vương quốc năm cái hủy diệt ma vương một trong. Danh xưng tuyệt vọng ma vương. Hắn chiến lực cường hãn khó có thể tưởng tượng. Phía trước còn có 400 mét. Nàng liền rời đi ma viêm căn cứ. Nhưng ma tộc chiến sĩ chặn đường cường độ lần nữa tăng cường. Đại lượng hỏa lực bão hòa kiểu địa bao trùm tới. Hoàn toàn không để ý ngộ thương. Thanh La Hào muốn tránh cũng không được. Trong nháy mắt liền bị đại lượng hỏa lực đánh trúng. Tích tích tích, tương đương alpha từ trường phòng ngự cường độ chưa đủ 37%. Tích tích tích, tương đương thiên lam năng. Lượng cốt lõi còn thừa chưa đủ 50%. Tích tích tích, tương đương cơ giáp nhiệt máy truyền cảm bị hao tổn. Đang mở ra dự bị máy truyền cảm. Tận thế cấp cơ giáp rất mạnh, nhưng mạnh hơn cũng là có hạn độ. Đối mặt dạng này dày đặc vây công, Thanh La Hào cơ giáp cũng có chút không chịu nổi. Ngọc Linh Lung hãi hùng khiếp vía. Cái này ngăn chặn cường độ vượt ra khỏi đại đại nàng dự đoán. Nghe đồn tuyệt vọng ma vương tính nết cẩn thận, phòng ngự cùng công kích đều không có kẽ hở. Hiện tại xem ra, nghe đồn quả nhiên không giả. Nếu như không phải là bởi vì ta cái ngoài ý muốn này biến số. Trận chiến đấu này, người địa cầu căn bản cũng không có cơ hội thắng lợi. Trong lòng mặc dù kinh sợ, nhưng Ngọc Linh Lung động tác trên tay một tia bất loạn. Mở ra cố hóa thuần có thể phòng ngự, toàn lực tiến hành né tránh cơ động, không ngừng đột phá các loại từ trường phòng ngự. Từng chút địa hướng ma viêm bên ngoài căn cứ phóng đi. Sau lưng đạo kia tinh thần lực trường ba động nhanh chóng hướng nàng tới gần. Nhiều nhất 7 giây, liền sẽ đến bên người nàng. Mà hiển nhiên, nàng gốc rễ không có cách nào tại 7 giây bên trong lao ra ma viêm căn cứ. Cùng một thời gian, địa cầu phương cũng cảm thấy ma tộc căn cứ biến hóa. Chuyện gì xảy ra? Denver xuất động, lập tức phản chế. Lý Hướng Cường nguyên soái lớn tiếng mệnh lệnh. Hắn đã cảm thấy Denver cơ giáp phát ra tinh thần lực trường ba động. Thâm trầm, hắc ám, tuyệt vọng, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Dạng này lực lượng, vượt qua bọn hắn rất nhiều. Trường Viễn cũng phát hiện biến hóa này. Hắn áp lực đại giảm bớt. Hắn nhìn thấy càng nhiều. Ngoại trừ Denver động tĩnh, hắn chả cảm thấy Ngọc Linh Lung Thanh La Hào tinh thần ba động. Hắn lập tức cắt trở lại vứt bỏ quặng mỏ. Kết quả là phát hiện Ngọc Linh Lung Thanh La Hào đã không thấy bóng dáng. Ngọc Linh Lung, người đi một mình rồi. Hắc hắc, người cho rằng người rất trọng yếu. Ta một người làm theo có thể giết tắc cơ. Ngọc Linh Lung âm thanh truyền tới. Đáng chết, Trường Viễn lập tức nói. Nguyên soái, Ngọc Linh Lung giết tắc cơ. Bây giờ bị vây ở ma viêm căn cứ. Thỉnh cầu lập tức trợ giúp. Đang khi nói chuyện, hắn không chút do dự từ bỏ tử vong thiên sứ hào cơ giáp, đem thị giác cắt trở về U Lan Hào. U Lan Hào khởi động, tử vong thiên sứ hào đã mất đi khống chế, lập tức liền đứng ở tại chỗ không nổi. Lập tức có đại lượng phòng ngự chiến sĩ tới bảo hộ. Qua 1.5 giây, tử vong thiên sứ hào lại bắt đầu chuyển động, cũng là bị quân đội tiếp quản. Một giây sau, U Lan Hào lao ra quặng mỏ. sau đó nhanh chóng xông về Ma Viêm căn cứ. 2 giây sau, có 7 đài tận thế cấp cơ giáp lao ra địa cầu bộ chỉ huy. 2 đài xuống đất chiến trường gia nhập chiến đấu. 4 đài bay thẳng Ma Viêm căn cứ. Tận thế cấp chiến sĩ bắt đầu toàn diện vào sân. Địa cầu Phương Tổng cùng sở hữu 9 đài. Ma tộc liền 1 đài. Liền là tuyệt vọng Ma Vương Denver. Cơ thần, chiến trường livestream lập tức bạo tạc. Cái quỷ gì? Phi thiên cơ giáp. 4 lần vận tốc âm thanh. Mẹ nó, cái này mẹ nó là tận thế cấp cơ giáp. Ta dựa vào, Denver đi ra, ta dựa vào, Denver cơ giáp như thế cương. Livestream trong kênh nói chuyện, Denver cái thứ nhất tiếp xúc đối thủ liền là Ngọc Linh Lung Thanh La Hào. Hắn trong tay cầm một thanh phi thường mạnh, cực kỳ dài trường đao, hình dạng cùng loại với cổ Trung Quốc đường đao. Trên thân đao bao phủ lấy đỏ tía thanh giao nhau đao mang. Hắn chém ra một đao. Đao mang bay thẳng ra ngoài đạt tới 700 mét. Đao mang ngưng tụ như thực chất. Ngọc Linh Lung ý đồ tránh né, nhưng lập tức liền phát hiện mình muốn tránh cũng không được. Chỉ có thể phát động đón đỡ chiến kỹ. Tử vong thiên mạc, đại lượng màu xanh bầy da dây xuất hiện tại Thanh La Hào trước người trong không khí. Giống như một đạo mạng nhện đồng dạng, ngăn tại Viêm Ma Đao quỹ tích bên trên. Oanh tương đương, một tiếng. Đao mang chém xuống, tử vong thiên mạc vỡ vụn, Ngọc Linh Lung Thanh La Hào giống như diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài hơn 1000 mét. Một chút nện ở chiến trường dung nham trên mặt đất, ném ra một cái đường kính vượt qua 20 mét hố to. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.